Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, âm mưu. Sarutobi có thể lên làm hỏa ảnh. Ra hắn thực lực siêu cường bên ngoài. Quan trọng hơn là hắn có được cực mạnh chính trị thủ oản cùng vững chắc thành viên tổ chức. Cho nên đệ tứ mục tử về sau hắn lần nữa tái xuất lên làm hỏa ảnh vẫn như cũ có thể vững chắc nhiều. Năm như vậy, trong lúc đó vô luận là Uchiha vẫn là Hyuga bực này cường tộc cũng bị hắn quản lý ngoan ngoãn. Không thể không nói hắn thủ đoạn lợi hại. Đối nội là như thế. Đối ngoại cũng giống như vậy. Ba lần nhẫn giới đại chiến, Sarutobi cũng tham dự. Thậm chí lần thứ hai lần thứ ba đại chiến cũng tại hắn thống trị giai đoạn phát sinh. Có thể tại ba lần nhẫn giới đại chiến bên trong còn sống sót. Cũng cuối cùng có thể lấy được thắng lợi. Sarutobi chính trị năng lực tuyệt đối không thể coi thường. Kỳ thực đối với vụ ẩn thôn, Sarutobi sách lược vẫn luôn là nhường nhịn làm đầu. Tận lực không cho vụ ẩn phát sinh xung đột thời cơ. Bởi vì đối phương là một cái đảo quốc. Trời sinh tư nguyên bần cùng. Từ chiến lược bên trên giảng, chỉ cần Konoha giữ vững đối phương lên bờ con đường tử không buông lỏng. Đối phương chỉ có vây chết hải đảo một góc. Nếu như vụ ẩn dám can đảm trắng trợn xâm lấn Konoha, như vậy Konoha cũng sẽ không khách khí. Nhất định sẽ quả quyết đánh lại. Bảo vệ chính mình lãnh thổ. Đương nhiên đây cũng là hạ hạ sách. Thượng sách cũng là giữ vững đường ven biển. Lợi dụng chính trị thủ đoạn phân hóa vụ ẩn nội chính. Những năm này, Sarutobi một mực đối vụ ẩn kiên trì cái nguyên tắc này. Cho nên vụ ẩn mỗi lần dung chuyển cũng thiếu không Konoha gián điệp bóng dáng. Đối với Konoha đến nói, để vụ ẩn đấu tranh nội bộ chính mình bên trong hao tổn mới là giá rẻ nhất chiến lược. Mang Jesua, hòa bình kiếm không dễ. Trên một điểm này, lão phu theo đệ tứ mục Mizukage có giống nhau cái nhìn. Cũng nỗ lực ước thúc thủ hạ qua giữ gìn cái này kiếm không dễ kết quả. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Sarutobi đón đến, sắc mặt hiện lên một trận lạnh lùng. Ta nghe nói vụ ẩn thôn phái cấp tiến càng náo càng lợi hại. Thậm chí có nhân công nhưng kêu gào xâm lấn Konoha. Còn tốt đệ tứ mục Mizukage cùng vụ ẩn thế gia đại tộc đều là hiểu chuyện người. Đem những cái kia phái cấp tiến áp chế xuống. Không có làm ra lệnh hai nước gấp mở đầu sự tình đến. Lão phu Konoha đối với cái này thâm biểu cảm kích. Hokage đại nhân khách khí. Hojuki mang Jesu trong lòng có phần xem thường. Yagura đã bị Obito khống chế. Dẫn phát ngũ đại quốc hỗn loạn cũng là Obito mục tiêu một trong. Cho nên căn cứ vào điểm ấy, Obito cũng sẽ không để thủy hỏa hai nước bình an vô sự. Cho nên, Fuki Suikazan hàng ngũ nhất định là đến Yagura bày mưu đặt kế. Mới sẽ như vậy không kiêng nể gì cả. Vụ ẩn thôn theo Konoha làm mới phù hợp Obito lợi ích. Sở dĩ sau cùng không có làm, là bởi vì hắn tham dự Uchiha diệt tộc từ đó để Yagura thoát ly khống chế. Chính là nghĩ thông suốt điểm này. Hojuki mang Jesu mới có thể tận hết sức lực thôi động Uchiha theo Konoha cao tầng rằng co. Hắn cũng muốn nhân cơ hội đem vụ ẩn thôn từ Obito trong tay chưởng cứu trở về. Sau đó đặt chân ở thôn làng trên cơ sở đối ngoại triển khai khuếch trương mở đầu hành động. Bất quá trước đó, hắn là sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Đối với đệ tứ mục Mizukage cùng vụ ẩn thế gia đại tộc, Konoha phương diện biểu thị không bình thường khâm phục. Tại song phương cộng đồng giữ gìn hòa bình điều kiện tiên quyết, Konoha theo vụ ẩn thôn có cộng đồng mục tiêu. Đương nhiên nếu như đệ tứ mục Mizukage cùng thế gia đại tộc cần, Konoha cũng sẽ tận hết sức lực cung cấp một số trợ giúp. Sarutobi cười ha hả nói. Trợ giúp, Hojuki mang Jesu sững sờ một chút. Hắn lần nữa phát giác Konoha ý đồ. Bọn họ muốn nhúng tay vụ ẩn tranh chấp. Đến đỡ thế gia đại tộc cộng đồng đối phó phái cấp tiến. Đây mới là Sarutobi cùng hắn tán gẫu chân thực mục đích. Gừng càng già càng cay. Sarutobi chính trị trí tuệ quả nhiên không phải đáp. Nếu như Konoha thật nhúng tay lời nói, vụ ẩn thôn khẳng định sẽ tiếp tục lâm vào nội chiến bên trong không thể tự kềm chế. Từ đó đối Konoha sẽ không sinh ra uy hiếp. Lão Phu đã viết thư nói cho đệ tứ mục Mizukage đại nhân. Giống Mang Jesu loại này tuổi trẻ tài cao lại ủng hộ và năm thường người tuổi trẻ nên đại lực trọng. Dụng mới là, vô luận tương lai xảy ra chuyện gì, chúng ta Konoha nhất định sẽ đứng tại Mang Jesu phía bên kia. Sarutobi cười ha hả nói. Hojuki Mang Jesu cũng báo chi mỉm cười. Hắn biết rõ Sarutobi cho hắn vẽ một chiếc bánh lớn. Chỉ cần hắn chịu nghe từ Konoha an bài trợ giúp thế gia đại tộc đối phó phái cấp tiến. Như vậy thì sẽ nhận được Konoha đại lực đến đỡ. Nếu có Konoha ở sau lưng đến đỡ, hắn Hojuki Mang Jesu tại vụ ẩn quyền lợi trong vòng luẩn quẩn cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nghe tựa hồ không tệ. Đáng tiếc, Hojuki Mang Jesu trong lòng hiện lên một trận cười lạnh. Lão gia hỏa tựa hồ quá coi thường hắn. Hắn Hojuki Mang Jesu cũng không phải vẻn vẹn thỏa mãn một cái vụ ẩn thôn. Hắn mục tiêu thế nhưng là toàn bộ nhẫn giới. Đa tạ tam đại hỏa ảnh đại nhân. Vãn bối minh bạch. Cứ việc đối Sarutobi đề nghị khịt mũi coi thường. Bất quá mặt ngoài Hojuki Mang Jesu vẫn là giả bộ như vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cảm động đến rơi. Nước mắt bộ dáng. Rất tốt. Sarutobi cười ha ha vài tiếng. Đưa tay tại Hojuki Mang Jesu trên bờ vai vỗ vỗ. Cười tủm tỉm nói. Ta xem trọng ngươi nha. Hắn đón đến tiếp lấy nói. Vì lần này hợp tác vui vẻ. Lão Phu muốn tặng cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Hy vọng trở về có thể cần phải. Nói vỗ vỗ tay. Một tên ám bộ xuất hiện tại gian phòng bên trong. Chính là Hatake Kakashi. Trên tay hắn nâng mấy cái quyển trục. Đây là. Hojuki Mang Jesu chỉ mở ra nhìn một chút. Nhất thời thân thể chấn động. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Phía trên này ghi chép đều là Fuki Suikazan theo quốc gia khác trao đổi tình báo chứng cứ. Nếu như hắn đem phần này chứng cứ cầm tới vụ ẩn thôn, Fuki Suikazan nhất định sẽ xong đời đại cát. Một khi Fuki Suikazan xong đời, như vậy phe bình dân ninja nhất định sẽ bi thảm thanh tẩy. Giữa song phương tích lũy, cửu hận nhất định sẽ lần nữa bạo phát đi ra. Cứ như vậy vụ ẩn lại hội lâm vào dung chuyển bất an bên trong. Nhìn lấy tam đại hỏa ảnh Sarutobi người vô hại và vật vô hại nụ cười. Hojuki Mang Jesu trong lòng không khỏi dâng lên một loại e ngại. Tiếu lý tàng đao, giết người không thấy máu. Lão gia hỏa này quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như Hojuki Mang Jesu thật làm như thế. Konoha liền có thể bằng vào một điểm giá rẻ thủ đoạn giải quyết vụ ẩn thôn uy hiếp. Sarutobi kế hoạch là không có kẽ hở. Chỉ tiếc hắn chọn sai đối tượng. Làm hậu thế vượt qua mà đến Hojuki Mang Jesu chắc chắn sẽ không để Konoha bằng vào loại thủ đoạn này. Suy yếu vụ ẩn thôn lực lượng. Vụ ẩn thôn là Hojuki Mang Jesu đặt chân nhẫn giới cơ sở. Hắn như thế nào lại để Konoha trắng trợn suy yếu thôn làng lực lượng. Cho nên, quyển trục này hắn tuyệt đối không sẽ giao cho thôn làng. Đa tạ Hokage đại nhân, vãn bối cái này trở về thôn làng, giao cho đệ tứ mục Mizukage xử trí. Hojuki Mang Jesu lập tức dự định trở về, kiến thức đến Sarutobi thủ đoạn. Hắn đối Konoha thực lực lần nữa có mới quen. Sarutobi cũng không có ngăn cản, chỉ là khách khí nói vài lời, liền để cho người ta đưa hắn ra ngoài. Chờ đến Hojuki Mang Jesu sau khi rời đi, trên mặt hắn lần nữa trầm xuống. Người tới, chờ đến Hojuki Mang Jesu trở lại thôn làng, lập tức đem trên quyển trục nội dung giải tại vụ ẩn thôn. Cứ như vậy, Hojuki Mang Jesu có ý khác cũng không thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.